Chương 490, Hàn Quốc thực lực. Đối với thế giới chính phủ một số người xem ra chỉ cần giết chết Lâm Dật bọn họ, dù cho cuối cùng thoát tội cũng hết thảy đều chút nào không có ý nghĩa, bởi vì Lâm Dật bọn họ đều đã chết rồi, là không phải có tội đã không trọng yếu, coi như gặp bọn họ không tha thứ cũng vô dụng, đều đã chết chẳng lẽ còn có thể biến trở về sống hay sao? Ngũ Lao Tinh cũng sẽ không vì đi một tí người bị chết mà cùng bọn họ trở mặt. Hơn nữa gặp bọn họ cuối cùng có thể hay không bang Lâm Dật đám người thoát tội cũng là một cái vấn đề, nếu như không thể lời nói, bọn họ phái ra bà tổ lờ mẹ cù mạ giải quyết hết Lâm Dật đám người lời nói ngược lại là biến tướng lập tức đại công, đến lúc đó ngược lại còn có chỗ tốt đây. Cho nên bất kể như thế nào ở thế giới chính phủ một ít cao tầng trong mắt Lâm Dật bọn họ đều thị phi không thể không giết, không phải giữa bọn họ có thù gì hận, mà là bởi vì lợi ích quan hệ mà thôi. Giống như bà tổ lờ mẹ cũ mà nói giống nhau, thế giới chính phủ thực sự đã là mục, đội quân cách mạnh đạt được nhân tài như vậy còn không hảo hảo che chở mới là lạ, nơi nào còn có thể gây ra như vậy sự tình. Amazon Lý Lỷ Vương cung một chỗ lâm viên ở giữa lưỡng đạo dung mạo tuyệt hảo, dáng người chắc Việt mạn diệu vô cùng lệ ảnh đang ở cực nhanh đụng nhau lấy, mỗi một cái va chạm đều sản sinh một cổ cường đại khí lưu trùng kích ra tới. Nhất chiêu quyết định thắng bại đi. Mộc Long Hàng Lâm Su Na Ngọc Thủ đè một cái Mộc Long vô căn cứ Hàng Lâm, uy vũ vô cùng nhằm phía đối diện Hàn Cốc. Hương thơm chân Hàn Cốc người xuyên tử sắc sơn xám, chân đạp giày cao gót, nhưng là lại như dẫm trên đất bằng một dạng thân hình trong ánh lấp lánh hoàn toàn né tránh Mộc Long tất cả công kích, nhắm ngay thời cơ nhanh như tia chớp một cước đưa ra trực tiếp đem Mộc Long đầu hóa đá trong nháy mắt đá bể. Su Na hơi nhổ một bãi nước miếng hương khí. Mặc dù nói nàng có thể ở Mộc Long đầu bị phá hủy trong nháy mắt để cho mọc ra lần nữa, dù sao hụt hụt phở ịt cường đại nhất trong đó một điểm liền là vô cùng vô tận sinh mệnh lực, căn bản không sợ phá hủy, dùng một câu hình dung liền là dã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nhưng là xù nạ nhưng không có tiếp tục nữa, bởi vì đã không có cần thiết này, nếu như Hàn Cốc muốn đánh bại lời của mình chỉ cần ở đá bể Mộc Long trong nháy mắt nữa đối chính mình phát triển mãnh liệt thế công lời nói nàng cầm cự không được bao lâu sẽ bại trận. Đại tướng cấp bậc thực lực quả nhiên lợi hại, Su Na cảm thán nói, nàng không phải là không có cùng đại tướng cấp bậc cao thủ quyết đấu quá, nhưng là ở nàng nhìn lại Hàn Cốc so với tam đại tướng lực lượng rất quỷ dị nhiều, khó đối phó rất nhiều, dù cho là mọi người thực lực một dạng tình huống bên dưới cũng là Hàn Cốc khó đối phó hơn. Hê siêu nhân trái ác quỷ cùng tự nhiên hệ bất đồng lớn nhất liền là hê siêu nhân trái ác quỷ rất quỷ dị, phương hướng phát triển, mở rộng không gian là ba đại ác ma quả thực trong ở lớn nhất, so sánh với tự nhiên hệ trái ác quỷ mở rộng không gian thì ít rất nhiều. Thì như đóng băng quả thực tất cả chiêu thức đều không thể rời bỏ đóng băng, không cách nào giống như hê siêu nhân trái ác quỷ nhiều như vậy nguyên hóa, mở rộng không gian cực lớn. Phản chi giống như hê siêu nhân trái ác quỷ mượn như da quả thực mà nói tuy là thể chất biến thành như da, nhưng là không có nghĩa là chiêu thức của hắn đều chỉ là như da, phí liền lợi dụng như da đặc tính mở rộng ra hai ngăn hồ sơ, ba ngăn hồ sơ, mở rộng phương hướng rất lớn, có bao nhiêu nguyên hóa phát triển lộ tuyến, chỉ là xem người sử dụng như thế nào vận dụng mở rộng mà thôi. Hàn Cốc càng là quỷ dị, bị chạm thử đều muốn xong đời. Nhất chiêu hương thơm chân liền đã miểu sát tuyệt đại đa số cùng Hàn Cốc cận chiến cường giả. Càng chưa nói hiện tại Hàn Cốc thực lực đã bắt đầu siêu việt đại tướng tầng thứ, hiển nhiên sau lưng ấn ký đi, bởi vì tình yêu nguyên nhân thoát khỏi tâm lý gông xiềng, đi qua bóng ma chi hậu Hàn Cốc thực lực dần dần trở nên càng thêm cường đại. Cho nên Su Na rất tin tưởng đánh tiếp nữa lời nói cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Hơn nữa nàng rất tin tưởng Hàn Cốc đến hiện tại thì ngưng đều ở đây vì chiếu cố thể diện của nàng, không có xuống nặng tay, nếu không ở bình thường quyết đấu đơn đấu tình huống bên dưới nàng đã sớm bị thua. Người cũng không tệ mà, tự nhiên hệ trái ác quỷ thời gian ngắn ngủi vận dụng đến trình độ như vậy, tin tưởng không được bao lâu là có thể đạt được thiếp thân tình trạng này. Hàn Cốc hoàn toàn không có bình thời cao cao tại thượng, nghiêm nghị bất khả xâm phạm gió thải, ngược lại là có vẻ ôn nhu dễ thân. Hai cái mỗi bên phương đỉ hệ nờ đều có thể cùng so sánh nữ tử bởi vì Lâm Dật làm ràng buộc trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên trở thành vô cùng muốn hảo tỉ muội. Mỗi một ngày hai nàng đều sẽ luận bàn một cái. Những ngày qua luận bàn cũng để cho Su Na khắc sâu cảm nhận được lúc trước ạo kỳ gì đối phó bọn họ thời điểm lưu thủ đến trình độ nào. Nếu như trước đây ạo kỳ gì chuyên tâm muốn giết chết bọn hắn mà nói, khả năng ngoại trừ Lâm Dật ở ngoài không ai có thể chạy thoát. còn kém khoảng cách rất lớn đây, huống chi thực lực của ngươi có thể là nâng cao một bước. Nư A A Su Nạ cầm lấy đặt ở một dạng nước trái cây uống vào no y cũng là nhờ có Lâm Giật. A Hàn Cọc mỉm cười, nghiễm nhiên một bộ rơi vào bể tình dáng vẻ. Lâm Giật hắn vẫn còn ở trong biển rộng sao đúng a? Hắn đang ở mượn biển khơi áp lực đúc luyện chính mình khí lực cùng quả thực năng lực. Nhỉ cô Robin nói rằng, hắn thật đúng là chăm chỉ a. Thảo nào như vậy tuổi trẻ thực lực cứ như vậy cường hạn. Cọc nói ra, hôm nay thiếp thân qua đây là có chút sự tình muốn hỏi các ngươi. Không cần như vậy khách sáo, nói thẳng là được. Nô dị cô nói rằng, đúng như vậy, các ngươi có thể hay không đem Lâm Giật đi qua sự tình nói cho ta biết. Hàn Cốc một bộ hiếu kỳ bảo bộ dạng hỏi. Cái này nhất rõ ràng người đương nhiên là Su Nạ, ngươi hỏi nàng đi. Su Nạ thành thật mà nói chúng ta cũng rất muốn biết. Không bằng ngươi nói tới nghe một chút đi. Nạ mỉ ánh mắt nhìn về phía Su Nạ nói rằng, quá khứ của hắn sao? Trên thực tế hắn là ta ở ven đường bên trên nhặt về, cũng là ta một tay chiếu cố trưởng thành. Su Nạ trong mắt lóe lên một cái sợi nhớ lại, cả người phóng phật rơi vào tới hồi ức bên trong, từ từ kể ra cùng với chính mình cùng Lâm Giật quá khứ. Đương nhiên một ít sự tỉnh tỉ như ngoại lệ một cái thế giới này sẽ không có nói ra, chỉ nói là đến từ chính bất đồng đảo nhỏ mà thôi. Theo Su Nạ kể ra, Hàn Cốc cảm xúc cũng theo Su Nạ lời nói không ngừng thay đổi, một hồi vì Lâm Giật không nỡ, một hồi vì hắn lo lắng, chẳng những là nàng, ngay cả Nạ Mì chúng nữ cũng là như vậy. Mà xem như người trong cuộc Lâm Giật lúc này lại là phát hiện một cái món cực kỳ trọng yếu sự tình. Thời gian trở lại mấy phút trong lúc đó đang ở trong biển rộng vận dụng quả thực năng lực cùng đúc luyện khí lực kết thúc đang ở lên bờ Lâm Giật bỗng nhiên đình trệ xuống tới, bởi vì hắn đi qua hiểu biết sắc hạ kỳ cảm giác được một đạo cực kỳ xa lạ cường đại khí hơi thở. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.